Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 153, Đường thị bí chế nước hoa thơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu như nước hoa còn có đuổi muỗi chỉ nhột chức năng. Vậy cũng không được, tiểu thư khẳng định thích. Ở nơi nào chứ? Lấy ra ta xem. Thị vệ không kịp đợi nói. Cái này một chai chính là, có thể hơi làm thí nghiệm, nhưng là cách điều chế. Chỉ có ta và người nhà ta biết, ta sẽ đem cách điều chế vậy hiến tặng cho bá tước đại nhân. Vị này huynh đệ, có lẽ sau này chúng ta là người mình. Ha ha ha, đúng, nói không chừng sau này chúng ta liền cũng là bá tước đại nhân dốc sức. Ta thử trước một chút cái này, nếu như dễ xài. Buổi chiều ta liền mang ngươi đi gặp bá tước đại nhân. Nếu như chỉ có vị này biết cách điều chế, tốt biết bao nhiêu à. Vậy hắn liền nghĩ biện pháp thu vào tay, hiến tặng cho bá tước đại nhân. Nhưng mà cái này kêu la đường người nhà cũng biết. Vạn nhất bị tiết lộ tin tức, hắn cũng phải cần lên đài hành hình. Thôi, vậy thì mang la đường cùng đi bái kiến đại nhân đi. Đại nhân cao hứng, hắn cũng có thể đi theo dính chút quang. Điều kiện tiên quyết là cái này nước hoa thật có thể đuổi muỗi chỉ ngứa. Vừa vặn hắn ngày hôm qua trên mình bị cắn mấy cái bao. Hắn đem nước hoa nắp bình rút ra, dùng bên trong côn gỗ dính một chút, thoa lăm bao lì xì lên. Hay, cảm giác thật giống như mát rất nhiều, không ngứa ngáy như vậy. Cái này nước hoa quá thần kỳ. Ngửi một cái mùi vị, tựa hồ không có đặc biệt thơm, nhưng là vậy rất dễ ngửi. Cuối cùng muốn thử một chút chính là đuổi muỗi hiệu quả. La đường chờ cũng sắp ngủ, người thị vệ kia mới một mặt vui mừng trở về. La đường huynh đệ, người cái này bí chế đường thị nước hoa thơm thật sự là quá thần kỳ. Trên người lau một ít sau đó, muỗi thật không tới gần, hơn nữa thoa lên sau đó. Vậy quả thật không ngứa ngáy như vậy. Ta kêu Torres, buổi chiều ta liền mang ngươi đi bái kiến bá tước đại nhân. La đường cau mày, làm sao còn phải. Buổi chiều, lúc này mới mấy giờ? Bây giờ vẫn chưa tới 10 điểm đi. Sớm một chút đi, còn có thể sớm một chút thấy mép. Ngươi lấy là muốn tiến vào bá tước phủ như vậy dễ dàng. Được hồi báo trước, chờ thông báo cho đòi gặp. Căn cứ ta kinh nghiệm, khẳng định được xế chiều. Vậy dưới tình huống, bá tước đại nhân buổi sáng cũng sẽ bận bịu xử lý lãnh địa tránh vụ. Đi thôi, xem ngươi tới vậy thật sớm. Buổi trưa mời ngươi ăn một bữa cơm. Chờ buổi chiều cùng đi bá tước phủ. Torres nhiệt tình ôm La Đường bả vai. La Đường nhất thời ngừng thở. Đại ca, trên mình ngươi không thiếu suất mồ hôi chứ? Mình ngày thường liền không ngửi thấy. Lúc ăn cơm, La Đường coi như hài lòng. Đùi dê nướng, gà nướng, nướng bánh mì cái gì, mùi vị cũng không tệ lắm. Cái này đầu bếp sức lửa nắm giữ so Oli tốt, chỉ là đồ gia vị quá ít. Torres lén lén quan sát La Đường. Vị này ăn không hề nhiều, hơn nữa lối ăn nhìn như cũng không tệ. Lại xem mặc trang phục cũng không giống như là người nghèo. Hắn vậy len lén dò xét qua. La Đường thật giống như có chút khí lực. Nhưng vậy chuyện như vậy, ở bá tước phủ kỵ sĩ dưới sự hộ vệ, sẽ không đả thương đến bá tước đại nhân. Đến khi buổi chiều 2 giờ cỡ đó, Torres mới đến kêu đang buồn ngủ La Đường, huynh đệ. Đi, bá tước phủ người đến, kêu chúng ta đã qua. Thời gian dài như vậy, hắn bôi cái gì đó nước hoa vậy không có chuyện gì. Vậy tìm những người khác thử qua. Không độc, La Đường đi theo Torres, cùng đi hướng bá tước phủ. Sai gần nửa giờ, mới đi đến bá tước bên ngoài phủ. Vậy đủ để chứng minh thành Sangele kích thước không nhỏ. Nghe nói tòa thành này nhân khẩu vượt qua 50.000. Một ít công tước lĩnh chủ thành vậy chính là như vậy. Bất quá cái này ở La Đường trong mắt vậy không coi vào đâu. 50.000 người, kém hơn một ít huyện thành khu chủ thành nhân khẩu đâu. Kiếp trước dù sao cũng dân thành phố lớn hắn đều đi qua hết mấy. Thậm chí một ít lớn đặc biệt trấn, thành khu nhân khẩu đều vượt qua 50.000. Nhưng ở cái thế giới này, đây chính là đặc biệt phồn hoa chủ thành, bá tước phủ lâu đài, là đường nhìn hết sức nóng mắt, hình dáng giống như là Âu Châu thời Trung Cổ cổ bảo. Dùng nham thạch thế xây tường thể, một ít nhọn đình nhỏ gác lửng, rõ ràng cũng có thể dùng làm quân sự công dụng. Bất quá nhìn như phòng thủ kiên cố lâu đài, ở la đường trong mắt cũng không thiếu chỗ sơ hở. Ví dụ như không có sông hộ thành, nếu như kỵ binh phá thành, khoảnh khắc bây giờ là có thể đến lâu đài trước. Hơn nữa lâu đài ở trung ương thành, một khi phá thành, ngay cả một đường lui cũng không có. Bọn họ theo cửa hông tiến vào, đi tới một nơi phòng khách. Huynh đệ, ở chỗ này chờ một lát đi, sẽ có người tới thông báo chúng ta. Có nước trà, còn có bánh ngọt, ở chỗ này đợi một hồi tựa hồ cũng không tệ. La Đường bốc lên một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng. Mùi vị không tệ. Torres ngây ngẩn nhìn La Đường. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người tới chỗ này. Thật ăn bá tước phủ chuẩn bị bánh ngọt. Torres, ngươi làm sao không ăn à? Cái mùi này cũng không tệ lắm. Chính là khẩu vị không đủ tỉ mỉ ngán. Nếu là lại tăng thêm bơ thì tốt hơn. La Đường phê bình nói. Huynh đệ, chớ ăn. Vạn nhất bá tước đại nhân cho đòi gặp. Ngươi cái này trong miệng đồ không nuốt xuống làm thế nào? Những thứ này bánh ngọt bày ở chỗ này. Không phải là cho quý khách ăn sao? La Đường hỏi ngược lại. Nói hay. Những thứ này bánh ngọt bày ở chỗ này chính là cho quý khách ăn. Một cái đầu phát có chút hoa dâm người đi tới, nhưng không là mỗi người đều có tư cách thành là bá tước đại nhân quý khách. Torres gặp qua quản gia đại nhân. Torres lập tức khom người thi lễ. La Đường cười một tiếng. Đúng vậy, ta chưa chắc sẽ trở thành là bá tước đại nhân quý khách. Hắn trong lòng bổ sung một câu, ta sẽ trở thành là người nhà hắn. Thấy La Đường cứ như vậy đứng, quản gia khẽ nhíu mày, ngươi mang tới thứ gì? Đường thị bí chế nước hoa thơm, không những có thể làm nước hoa dùng, còn có thể đuổi muỗi chỉ ngứa. Khắp thiên hạ chỉ có ta biết làm. La Đường trong tay giơ nửa chai nước hoa, ngay chớp mắt hắn liền phát hiện nước hoa không thấy. Xuất hiện ở quản gia trong tay, mới vừa rồi quản gia ngay tức thì xuất hiện ở hắn bên người. Lại cướp đi nước hoa, thực lực này nhất định là một vị kỵ sĩ. Nghiệm chứng qua sao? Torres nhanh chóng trả lời, ta tự mình nghiệm chứng qua. Quả thật có thể đuổi muỗi chỉ ngứa, không có gì những thứ khác khó chịu địa phương. Mùi thơm mặc dù không đủ đậm đà, nhưng cũng hết sức thanh nhã. Hắn nói là trước cho tiểu thư, cho nên ta bẩm báo sau đó liền mang hắn tới. Ngươi đi xuống đi, quay đầu đi bá tước phủ hộ vệ đội báo danh. Tạ đại nhân. Torres mừng rỡ, hắn tiến vào bá tước phủ hộ vệ đội, sau này nói không chừng có cơ hội một bước lên mây. Ngươi kêu La Đường, theo để ta đi, cầm cách điều chế viết xuống. Cho ngươi một dương tiền vàng mang đi. Quản gia tiên sinh, ta không lấy tiền. Cái này nước hoa là đưa cho bá tước đại nhân. Chẳng những như vậy, ta còn mang theo một phần khác lễ vật, là một loại uy lực cường đại vũ khí cách điều chế. Quản gia nhìn chằm chằm La Đường, không lấy tiền. Ngươi muốn tước vị? Bá tước đại nhân mặc dù có thể no dơ người bình thường tước vị, có thể vậy sẽ không dễ dàng cho cùng. Chỉ bằng cái này nước hoa còn chưa đủ. Ta nói, ta còn có một loại vũ khí cách điều chế, bảo đảm bá tước đại nhân sẽ thích. Hơn nữa ta cũng không muốn tước vị. Vậy ngươi muốn cái gì? Tước vị đều coi thường, ý đồ khẳng định lớn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tuyuyncv.com/đi-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tasan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.